Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta chưa từng chụp những bức ảnh đó, cũng không hề đăng tải chúng lên mạng. Điện thoại của Trương Lực bị thu giữ để kiểm tra. Kết quả cho thấy, những bức ảnh kia không hề tồn tại trong máy. Nhưng blogger đã đăng bài trên Weibo lại khẳng định chính Trương Lực là người gửi ảnh cho mình. Trương Lực như rơi vào một tình huống không cách nào giải thích. Nhưng rất nhanh, vụ án có bước ngoặt. Hôm Chủ nhật, ngay sau khi Trương Lực báo án, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ đôi vợ chồng kia. Dù không tìm thấy chứng cứ rõ ràng trong nhà, nhưng họ đã phát hiện một chiếc máy ảnh. Sau khi phục hồi dữ liệu từ thẻ nhớ, cuối cùng cũng có câu trả lời về nguồn gốc của những bức ảnh kia. Thì ra, người chụp ảnh cho bà cụ chính là cháu trai nhỏ của bà. Những bức ảnh gốc có hơi khác so với bức ảnh bị đăng tải trên mạng. Trong loạt ảnh được phục hồi, dù cho bà cụ đang ở trong hoàn cảnh khó khăn đến mức nào, bà vẫn nở một nụ cười dịu dàng trước ống kính. Dường như bà không muốn để những cảm xúc tiêu cực của mình ảnh hưởng đến cháu trai nhỏ. Có lẽ, trong đoạn quá khứ u ám ấy, đứa trẻ này chính là tia sáng duy nhất giúp bà cụ có thể kiên trì mà tiếp tục sống. Sáng sớm, mặt sông lấp lánh ánh mặt trời, phản chiếu những tia sáng lung linh lên bờ. Kỳ Hoạt chậm rãi đi dọc theo con đường ven sông, hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm. Không ít bác trai bác gái lớn tuổi chạy bộ ngang qua cô, thỉnh thoảng còn trò chuyện rôm rả. Một lát sau, vài bác gái vừa chạy bộ vừa cằn nhằn, chẳng biết có phải vì tuổi tác ngày càng lớn hay không, mà dạo gần đây tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Nửa đêm cứ tỉnh giấc liên tục, làm ông nhà tôi cũng bị ảnh hưởng. Bực bội quá nên phải sang phòng khác ngủ. Bà cũng vậy à? Tôi không chỉ mất ngủ mà còn đau mỏi hết cả người. Trước đây có thức khuya chơi mạt chược cả đêm cũng không đến nỗi này đâu. Mấy bà cũng bị như vậy sao? Tôi còn tưởng chỉ có mình tôi thôi. Bác gái mặc áo ba lỗ đen trắng bỗng chen vào, giọng đầy hào hứng. Tôi giới thiệu cho mấy bà một thứ hay lắm nhé. Hôm trước tôi đi ngang qua một gian hàng, thấy người ta bán cái này nên mua thử. Hai ngày nay uống vào, tôi ngủ ngon không kể xiết, cả người còn cảm thấy khỏe khoắn hơn nhiều. Vừa nói, bác gái vừa lấy ra một chai nhỏ từ trong túi. Cái chai có màu nâu, kiểu dáng giống như loại thuốc bổ ngày xưa. Bên trong chứa chất lỏng sền sệt màu nâu đậm. Điều kỳ lạ là chai thuốc này hoàn toàn trống trơn, không hề có nhãn mác hay bất kỳ thông tin gì về thành phần hay nguồn gốc. Một bác gái tò mò hỏi, thật sự hiệu quả như thế à? Đương nhiên rồi, không chỉ hiệu quả, giá cả còn rất rẻ nữa. Một hộp 10 chai, chỉ có 30 tệ thôi. Nghe xong, mấy bác gái lập tức phấn khích. Vậy thì mau dẫn bọn tôi đi mua đi. Thấy nhóm bác gái nhanh chóng đi về phía quầy hàng, Kỳ Hoạt thoáng nhíu mày, ánh mắt cô lướt qua người bác gái mặc áo ba lỗ đen trắng. Sau đó không nói gì, lặng lẽ đi theo, quầy hàng cách đó không xa. Khi đến nơi, Kỳ Hoạt thấy xung quanh đã có rất đông người tụ tập. Xem ra, tin tức về thần dược này đã lan truyền nhanh chóng, rất nhiều bác trai bác gái lớn tuổi đều đến mua thử. Người bán hàng là một thanh niên trẻ tuổi, mặt mày tươi cười rạng rỡ, tay thoăn thoắt đóng gói hàng, miệng liên tục thúc giục. Chậm thôi, từng người một nào, ở đây cháu còn nhiều hàng lắm, ai cũng có phần. Vừa nói, anh ta vừa nhanh chóng nhận tiền và ra hiệu cho khách quét mã QR để thanh toán. Chưa đầy nửa tiếng, đám đông dần tản đi, người bán hàng vừa ngâm nga hát, vừa thu dọn gian hàng, khuôn mặt hiện rõ vẻ hài lòng vì đã kiếm được một khoản lớn. Đột nhiên, một bóng đen phủ xuống trước mặt anh ta. Người bán hàng ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Kỳ Hoa, anh ta vội vàng nói, hôm nay dọn hàng rồi, ngày mai hãy quay lại nhé. Kỳ Hòa không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta. Mấy thứ này, ai đưa cho anh bán? Người bán hàng thoáng giật mình, biểu cảm lập tức trở nên luống cuống. Anh ta chột dạ đẩy xe hàng đi, giọng lấp L, M, cô gái à, tôi không biết cô đang nói gì cả. Tôi phải đi rồi, anh có biết không, bán thứ này là anh đang hại người đấy. Kỳ Hòa vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai anh ta, ngón tay mềm mại không xương, vậy mà lại nặng tựa ngàn cân, khiến người bán hàng cứng đờ tại chỗ, không thể nhấc nổi chân. Anh ta hoảng loạn, cố gắng trấn tĩnh phản bác. Cô đang nói linh tinh gì thế? Tôi đang cứu người chứ hại gì ai? Cô đừng có vu oan. Kỳ Hòa nhìn anh ta một lúc, rồi bất ngờ buông tay ra. Cô lấy từ trong túi một lá bùa giấy, đặt vào tay người bán hàng. Giọng nói không nhanh không chậm. Bùa này, nếu nó cháy thành tro, thì thả ngay vào nước, rồi cho con trai anh uống. Nếu không, nó chắc chắn sẽ chết. Người bán hàng sững người, sau đó lập tức giận dữ. Cô có bị bệnh không đấy? Tôi có chọc gì đến cô đâu mà cô nguyền rủa con tôi. Đồ điên, anh ta phun ra một tiếng xí, rồi không thèm để ý đến cô nữa, nhanh chóng đẩy xe hàng rời đi. Kỳ Hòa thở dài, cô đã làm tất cả những gì có thể. Hy vọng người đàn ông đó sẽ nghe lời cô. Suy cho cùng, đứa trẻ vô tội. Kim Khai Vũ đẩy xe vào hành lang, ánh mắt vô thức dừng lại trên lá bùa cầm trong tay, nhìn dòng chữ nguyền rủa con trai mình sẽ gặp chuyện chẳng lành. Mí mắt anh ta bất giác giật một cái. Cách chương.